Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204. Phần 204. 204, ta cùng hắn không thân nhân. Văn học viện. Hàn Ngữ Hâm hôm nay cả người xem như khôi phục bình thường. Tuy rằng đáy lòng vẫn là nhớ thương Lạc Khắc Trấn sự tình, nhưng là tưởng tượng đến chính mình không ở thời điểm, có Tuyệt Mệnh canh giữ ở nơi đó, nàng liền cảm thấy đặc biệt ân tâm. Money người kia có thể cho nàng một loại rất kỳ quái cảm giác an toàn. Có hắn ở, nhất định không có việc gì. Giữa trưa tan học thời điểm, U Tô lại tới tìm Hàn Ngữ Hâm cùng nhau ăn cơm. Tiểu nha đầu tựa hồ đã thích ứng nhân văn học viện sinh hoạt, cả người cũng rộng rãi tự tin không ít. Ngữ Hâm, ngươi không phải cùng ta nói rồi đế quốc chiến trường sự tình sao? Ta hai ngày này nghĩ nghĩ, không bằng cuối tuần ngươi dẫn ta tiến đế quốc chiến trường nhìn xem được không? Ăn cơm thời điểm, không biết vì sao U Tô đột nhiên lại nhắc tới đế quốc chiến trường sự tình. Nghe được U Tô nhắc tới đế quốc chiến trường, Hàn Ngữ Hâm động tác một đốn, ngữ khí có điểm do dự. Cuối tuần A, nhìn xem đi, gần nhất là Khắc Trấn không yên ổn. Bất quá cuối tuần hẳn là có thể đi, hết thảy đều sẽ quá khứ. Hàn Ngữ Hâm tin tưởng trải qua lúc này đây, Lạc Khắc Trấn nhất định sẽ càng ngày càng tốt, không yên ổn. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, U Tô có chút khẩn trương. Kia Ngữ Hâm ngươi mấy ngày nay cũng đừng đi, chờ thêm mấy ngày lại đi đi. Vẫn là an toàn quan trọng nhất, không có việc gì, ta có thể, sẽ không có việc gì nhi. Hàn Ngữ Hâm hướng về phía U Tô cười cười. Lão đại, lúc này, đột nhiên một cái quen thuộc thanh âm ở hai người phía sau vang lên. Hàn Ngữ Hâm quay đầu, liền nhìn đến Hứa Trạch bưng chính mình cơm chưa bước nhanh đã đi tới. Lão đại, Tô Tô, các ngươi hai cái như thế nào ở bên nhau a? Nhìn đến Hàn Ngữ Hâm cùng U Tô, Hứa Trạch còn vẻ mặt ngạc nhiên. Hứa Trạch, ngươi kêu Ngữ Hâm cái gì? Lúc này U Tô có điểm kỳ quái nhìn Hứa Trạch, lại nhìn Hàn Ngữ Hâm liếc mắt một cái, vẻ mặt mê hoặc. Lão đại a, nàng là ta lão đại, Hứa Trạch nghiêm trang trả lời một câu. Lúc sau lại nhìn Hàn Ngữ Hâm liếc mắt một cái. Lão đại, ngươi hôm nay vài giờ tan học a? Hôm nay chúng ta còn huấn luyện sao? Đương nhiên huấn luyện, bất quá, liền sợ không có thời gian. Hàn Ngữ Hâm thở dài một hơi, lúc sau nhìn nhìn Hứa Trạch cùng U Tô. Hứa Trạch, ngươi nhận thức Tô Tô à? Đúng rồi, các ngươi là đồng học đi. Đúng vậy, Hứa Trạch gật gật đầu. Ta cùng Tô Tô là đồng học. Khai giảng trước U Thúc Thúc trả lại cho ta gọi điện thoại kêu ta chiếu cố Tô Tô đâu. Kỳ thật chúng ta trước kia liền nhận thức, ta ba ba cùng U Thúc Thúc hợp tác quá, xem như sinh ý đồng bọn đi. Đúng vậy, bất quá chúng ta không thân. U Tô ở một bên nhẹ nhàng nói nhỏ một câu. Nàng luôn luôn không thế nào thích cùng người khác tiếp xúc, cho nên cùng Hứa Trạch thật sự không thân. Đặc biệt là có rất nhiều lần nàng ba ba đều lời trong lời ngoài để lộ ra muốn cùng Hứa gia liên hôn ý tưởng. Loại này liên hôn, U Tô là phi thường kháng cự. Cảm giác được U Tô xa cách, Hứa Trạch nhưng thật ra không có chút nào để ý. Hắn là biết U Tô tính cách, liên hôn sự tình, hắn kỳ thật cũng nghe phụ mẫu của chính mình đề qua. Cái này niên đại rất nhiều đồ vật không phải có tiền liền có thể mua được đến. Hứa gia tuy rằng muốn một cái gen cường đại con dâu, chính là hiển nhiên là thực không hiện thực sự tình, cho nên Hứa phụ mới có thể suy xét muốn cùng U gia liên hôn. Nhưng là kỳ thật, Hứa Trạch cũng có ý nghĩ của chính mình, có chính mình theo đuổi. Hắn sẽ không làm cha mẹ ân bài quyết định chính mình nhất sinh. Ăn xong rồi cơm trưa, còn có chút thời gian mới đến buổi chiều đi học thời gian. Hứa Trạch thực hưng phấn lôi kéo Hàn Ngữ Hâm hỏi một ít về tinh thần lực vấn đề. Mà U Tô Tắc một người trước rời đi nhà ăn, nàng không nghĩ một người hồi chung cư, liền lang thang không có mục tiêu ở trong trường học tản bộ lên. Không đi bao xa, liền gặp một cái có chút hình bóng quen thuộc. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.